Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em nằm ngủ im lìm, không ai để ý rằng tới đó dậu không đi ra chuồng xí mà nó cũng chẳng hề trở về phòng, biến mất như một làn gió. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn thường lệ vì cảm thấy đói bụng. Khi ấy mới chỉ hơn 5 giờ, mắt nhắm mắt mở leo xuống giường tôi đi ra phía sau. Toàn mở cửa sổ rồi rút khăn mặt, bàn chải ra để đánh răng trước khi quay lại phòng, ăn sáng cho cả bọn. Nhưng mà khi đang giang tay đẩy cửa sổ ra ngoài, tôi phát hiện ra cánh cửa bị kẹt không mở được. Lại hoài đến gần 5 phút tôi bực mình buột tiếng chửi to. Mẹ tổ sư cửa vít trà néo. Thằng Quang ở giường đối diện cũng đã thức dậy từ khi tôi bước xuống giường. Nó ngó đầu ra mà hỏi. Làm sao vậy? Cửa sổ kiểu gì mà hôm qua mở được ngay đã kẹt cứng vậy? Phòng với trà ốc. Tôi dứt lời thì lấy tay cố đẩy cửa ra. Nhưng rõ ràng cánh cửa đã bị vật gì đó chặn cứng ở bên ngoài. Phát ra những tiếng lịch kịch cực kỳ khó chịu. Tôi còn đang loay hoay thì Quang và Long đã đồng thanh hỏi. Ơ thằng Dậu đâu? Cái thằng này đi cả đêm không về hay sao? Câu hỏi ấy đánh thức hai thằng còn lại lồm cồm tỉnh dậy. Chúng nó và tôi đều sững người một lúc, như là sực nhớ ra điều gì khủng khiếp. Tôi kinh hãi ha hốc mồm nhìn vào ô cửa sổ đang kẹt cứng trước mặt. Thằng Quang cũng nhảy bổ xuống giường đứng sau lưng của tôi lắp bắp hỏi. Cái cửa bị chặn lại phải không? Tôi im lặng gật đầu rồi ba thằng còn lại. Đó là Long, Đạt và Chí lao bổ ra bên ngoài. Chạy rầm rập trên cầu thang để vòng ra sau ký túc xá, nơi mà chúng tôi đang ở. Trời mùa hè cho nên hơn 5 giờ sáng khung cảnh đã trở nên rõ hơn. Ở mãi tầng 3 mà tôi và thằng Quang vẫn còn lạnh cả người, tái mặt khi nghe tiếng hét thất thanh của Đạt vang lên từ sau nhà. Tôi đưa mắt nhìn Quang thấy nó cũng đang run rẩy nhìn tôi. Rồi cả ba chúng tôi không ai bảo ai, hợp sức lại đẩy mạnh cánh cửa sổ phía sau bật ra. Đập vào mắt của chúng tôi là một cảnh tượng thực sự hãi hùng. Treo lủng lẳng ở phía sau khung cửa sổ là xác của một người thắt cổ, khuôn mặt đắp bầm đen lại vì tụ máu, đôi mắt trừng trừng đỏ au sưng to lên như hai quả ổi. Lòng đen lồi hẳn ra bên ngoài, trông như hai con ốc nhồi bị chết vì để lâu ở ngoài nắng. Cái lưỡi của người chết thè dài trông như là một chiếc ca vát mọc ra từ trong miệng. Tím tái như là một tiếng thịt trâu. Hóa ra cái cánh cửa bị chặn lại vì xác này vướng ở bên ngoài. Cổ của người chết đã bị kéo giãn ra một đoạn vì trọng lực khiến ngực và bụng của tử thi mắc vào khung cửa không đẩy ra được. Thằng Quang tái mặt ngồi bệt xuống nền nhà. Tôi cũng choáng váng vịn tay vào bậu cửa đằng sau lưng của nó mà che miệng nôn khan. Khuôn mặt của người chết trông vô cùng kinh tởm, nhưng rõ ràng vẫn in hẳn những nét kinh hoàng hoảng loạn. Thế nhưng đó không phải là thằng Dậu, đó là thầy quản sinh của khu ký túc xá này. Cả trường tôi ngày hôm ấy đều náo loạn lên, những sinh viên sống trong ký túc xá và cả những người sống ngoài trường đều kinh hãi. Nhà trường buộc lòng ngừng giảng dạy một ngày để cho sinh viên nghỉ ở nhà. Thậm chí là ra nghiêm lệnh không cho bất cứ ai ló mặt ra khỏi phòng ký túc. Tất cả đều bị giam lỏng trong phòng để cho các cán bộ nhà trường, cũng như là lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Chỉ trừ có chúng tôi. Một lần nữa thêm một cái chết và một người mất tích có liên quan mật thiết đến những thành viên trong nhóm của chúng tôi. Đầu tiên đó là Dậu, sau khi nó mở cửa ra ngoài đi tiểu đêm hôm trước, đã không còn trông thấy nó trở lại phòng. Trong trường người ta cũng lục tung từng ngõ ngách, thậm chí là còn lôi cả chó nghiệp vụ để mà tìm ra tung tích của Dậu. Nhưng Dậu vẫn như một màn sương bí ẩn, không có một lời giải đáp. Nghiêm trọng hơn, thầy quản sinh của chúng tôi lại tự sát bằng phương pháp rùng rợn, đó là treo cổ chết chẳng hề rõ nguyên nhân. Thầy sắp lấy vợ lại được nhận và làm chính thức ở trong trường. Con đường tương lai sự nghiệp đều đang rộng mở. Không rõ lý do vì sao lại thất cổ quyên sinh. Mà cách thầy chết cũng cực kỳ quái đản. Ký túc xá chỉ có 3 tầng và một sân thượng trống trải. Thầy lại có thể chọn hàng trăm địa chỉ khác trong trường để tự sát. Nhưng mà cuối cùng thầy lại chọn một cái cột thu lôi ở trên sân thượng. buộc một sợi dây thừng rồi trèo xuống ngay bên cửa sổ phía sau phòng ký túc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net